bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 264, tay kéo 12 vạn tượng phổ thánh chân đạp bà sa thánh quân thượng phạm thiên. Góc truyện audio.com, hắn đồng dạng thấy được Trần Uyên thể chất đích đích xác xác đã là thân thể thành thánh cấp độ. Lại loại này thân thể thành thánh, đạt đến không thể tưởng tượng trình độ, là bởi vì Trần Uyên thể chất nguyên bản là nhân vật cực kỳ nghịch thiên. Cái này muốn là đem chiếm lấy mà đến, hắn thượng phạm thiên chẳng lẽ không phải là có thể vấn đỉnh chín đại bà sa thánh quân đứng đầu. Kích động lòng run rẩy tự, bao trùm tại hắn toàn bộ tâm thần bên trong, mà tại Bạch Long xuất hiện về sau toàn trường tất cả mọi người đều là trong chiến đấu, ảo ảo đưa mắt nhìn sang. Thì liền 12 vị bà sa điêu khắc cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt lộ ra vô. Tình ánh sáng, cấp khóa chặt Trần Uyên quanh thân hết thảy động tĩnh. Quân Tích Thiên Y nguyên thân ở Long Liễn bên trong, nhưng quân Lam Thất đã bị một tên bà sa điêu khắc vỡ vụn thân thể, mặt khác số lớn thượng thương cảnh thế hệ trước đều là ngã xuống vũng máu bên trong. Chém giết đản sinh một khắc hắn cảm giác mình chết chắc. Thì liền đại thánh đều không thể đối kháng vị này bà sa thánh quân, như vậy toàn bộ thái ất sắp sẽ lâm vào huyết trong ngục. Bây giờ trông thấy Trần Uyên rốt cục trở về mà đến, tâm thần bất ngờ sinh ra một cái nỗi lòng, hắn sẽ đem bà sa thánh quân đánh nổ sao? Đồng dạng nỗi lòng, hiện lên ở một bên khác thánh thiên tử trong đầu, hắn nhìn qua Bạch Long bóng người uốn lượn mà đến, thân thể bắt đầu run rẩy. Đây là toàn bộ thái ất biến số lớn nhất, mạnh nhất tồn tại, thậm chí mang đến cho hắn một cảm giác đã siêu việt tất cả. Cái kia tại thánh lộ bên trong bày ra từng màn, đến bây giờ còn dừng lại tại tinh thần của hắn chỗ sâu, hóa thành vĩnh sinh không thể xóa nhòa ấn ký. Chỉ có hai chữ, vô địch, bị băng diệt thân thể quân gia thánh tổ, nghe được thượng phạm thiên, gặp lại Trần Uyên trở về, khuôn mặt không ngừng biến hóa. Vị này bà sa thánh quân, từ đầu tới cuối mục đích chẳng lẽ lại cũng là Trần Uyên? Bạch Long rốt cục đóng mở đến trước mặt mọi người, hắn thanh quang tròng mặt dọc vô tình nhìn chằm chằm thượng phạm thiên, trong đôi mắt không mang theo mảy may cảm tình, phảng phất tại nhìn lấy một người chết. Trần Uyên gương mặt cũng tràn ngập băng lãnh chi ý, hắn nói qua. Phạm là bà sa thần môn người, sau đó gặp một cái giết một cái, vô luận hắn là ai, vô luận cầm giữ có thực lực cỡ nào câu. Nói này vĩnh viễn sẽ không mất đi ý nghĩa của nó. Thánh quân, bình tĩnh lời nói, theo Trần Uyên trong miệng truyền ra, hiện ra lãnh khốc đến cực hạn vô tình. Lăng Tiêu đại thánh giờ phút này tại cách đó không xa, bị phong cấm huyết thuật vây khốn, nôn nóng giống to, hắn là bà sa thần môn thứ 9 thánh quân, tên là Thượng Phạm Thiên. Đỉnh phong thời kỳ cảnh giới đạt đến cửu thiên huyền thánh. Trần Uyên ngươi không thể cùng hắn ngạnh bính, nhanh chóng rời đi. Tiếng giống rơi xuống, mang theo bạo tẩu giống như xu thế. Hắn thái ất thượng thương thật vất vả đản sinh ra như thế một cái vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, nếu là có nửa điểm tổn thương, hắn đều cho nhịn không được sự bất lực của mình. Dù là từ đầu đến cuối, hắn cùng Trần Uyên cũng không tính là chân chính nhận biết. Mà Trần Uyên nghe được hắn, nhìn chằm chằm, thượng phạm thiên con ngươi cuồn cuộn lượn lờ lên thần ma đóng mở chi ý, lập tức khóe miệng trực tiếp ẩn chứa một vệt cười tàn nhẫn ý quả thật là một tên thánh quân, lại thực lực cường đại đến một người ngang áp thái ất thượng thương tất cả đại thánh. Oanh, một bước bay lên không trung lên, Trần Uyên không có nửa câu nói nhảm, hướng thẳng đến Thượng Phạm Thiên đi đến. 12 vị bà sa điêu khắc đưa mắt nhìn chằm chằm Trần Uyên hai con mắt tu không sai bốc lên ra thánh lực ba động, vũ rực đóng mở kêu to truyền vang bát hoang, chấn vỡ không gian lướt gấp mà đến. Thượng Phạm Thiên cười, thân thể run rẩy kích động nỗi lòng bao phủ không ngừng. Sau đó ta Thượng Phạm Thiên đem vấn đỉnh thánh quân đứng đầu. Tiếng cười to truyền vang mà mở phòng, lại là trong nháy mắt đọng lại, im bặt mà dừng phía dưới. Thượng Phạm Thiên hai mắt đột nhiên xuất hiện đột nhiên co lại. Bang, một cỗ cự lực ngang mở Trần Uyên một bàn tay phiến tại 12 vị bà sa điêu khắc trước mặt mang theo không cách nào hình dung khủng bố khiếp người lực lượng trực tiếp chôn vùi trước mắt tầm mắt tất cả. Liền như là một bức màn nước họa lại bị mãnh long móng vuốt hoành kích xuất hiện tối om lỗ hồng. Toàn bộ vị trí của không gian chỗ toàn bộ hóa thành hư vô, 12 vị bà sa điêu khắc đạt đến vạn tượng phổ thánh trình độ chân chính cường giả cấp đại thánh tại chỗ bị kéo nhão nhoẹt. Rầm rầm rầm, thân thể nổ tung toái phiến quét ngang, nương theo lấy không gian chôn vùi, gào thét nảy sinh, nổ tung toàn bộ thương khung bát hoang. Hình ảnh như vậy, xem ở toàn trường tất cả mọi người trong mắt trực tiếp tạo thành mọi loại hoảng sợ. Dẫn đến tâm thần kịch liệt phá vỡ, hoảng sợ kéo lên mà lên. Thánh đỉnh chi chủ tàn phá thần hồn ngưng kết tại nguyên chỗ chết nhìn qua Trần Uyên cái kia tiện tay đóng mở tạo thành hỗn độn hủy diệt cự lực não hải lâm vào cuồng bạo hoảng sợ. Thậm chí quân gia thánh tổ đã sớm bị thượng phạm thiên vô địch dáng người bị hù cuộn mình một góc nhỏ hắn cũng ngơ ngác nhìn qua hình ảnh như vậy đầy rẫy không dám tin. 12 tên vạn tượng phổ thánh, đại thánh cấp siêu cấp cường giả, bị Trần Uyên tiện tay xé thành mảnh nhỏ. Cái kia cỗ thân thể, lại khủng bố đến tầng thứ này. Đồng dạng, thánh thiên tử Quân Thích Thiên, Long Khư Thế Tử chờ một chút tất cả mọi người, lại một lần nữa bị Trần Uyên chỗ triển lộ phá vỡ thực lực oanh tâm thần run rẩy không ngừng, giống như sụp đổ. Lăng Tiêu đại thánh cũng tuyệt đối. Không ngờ rằng, đã đạt tới thân thể thành thánh Trần Uyên, ra sân chính là thuấn sát vạn tượng phổ thánh. Giờ này khắc này Thượng Phạm Thiên, đồng tử đột nhiên co lại đến cực hạn, càng là có một chút run rẩy, hắn biết Trần Uyên thể chất là cực kỳ biến thái. Nhưng ngươi chiêu này ngang kéo 12 vạn tượng phổ thánh, có chút vượt chỉ tiêu đi. Trinh nhiên ở giữa công phu Trần Uyên bước thứ hai rơi xuống, đi tới trước mặt hắn. Khủng bố mà lại thâm trầm uy áp bắt đầu chậm rãi bay lên, đó là hỗn độn thần ma thể bước thứ 7 thành thánh về sau sinh ra trí cao cấp tôn uy. Chỉ là Trần Uyên lăng không đứng ở nơi đó, đôi mắt quét tới, liền khiến cho không gian không thể thừa nhận một lần sụp đổ tan rã. Thượng Phạm Thiên quanh thân bị không thể tưởng tượng cự lực áp xúc Lý Nhân Đồ thân thể hoàn toàn không cách nào. Kháng trụ tại soạt soạt hai tiếng về sau, hàm xương đều đứt gãy. Thành nhãn bạch long trên lưng Lý Thiên Đồ, khẩn trương nhìn qua tình cảnh này, muốn lên tiếng nhưng cũng không dám. Hắn biết lúc này Lý Nhân Đồ, đã bị cướp đi thân thể, không lại thuộc về hắn mảy may. Không hổ là đỉnh phong thể chất, Thượng Phạm Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, cứ việc biểu hiện cũng không có cái gì gợn sóng, nhưng tâm thần bên trong đã có một ít trong lòng đại loạn. Bởi vì hắn tựa như đoán sai cái này thể chất chỗ biến thái, có vẻ như lấy chính mình thực lực hôm nay, không phải là đối thủ của hắn a, Phong. Một câu ra, bà Sa Phong cấm huyết thuật lại lần nữa thi triển, hóa thành thương thiên huyết thủ mãnh liệt đập hướng Trần Uyên. Bang, Trần Uyên đôi mắt lãnh mang quét qua, liền có khủng bố lực chấn động ngang đắp mà xuống. Một cái chớp mắt lật ngược thương thiên huyết thủ, dẫn đến phong cấm huyết thuật trực tiếp hỏng mất. Tình cảnh này triệt để thấy choáng Thượng Phạm Thiên, hắn toàn bộ não hải kỳ thật đều là có chút mộng, cái này đạp mã đến tột cùng là cấp bậc gì thể chất a, Trần Uyên vẫn không có cùng hắn nói nhảm ý tứ, đã bước thứ ba rơi xuống, tại chỗ buông xuống đến Thượng Phạm Thiên đỉnh đầu, hờ hững vô tình nhìn xuống, giơ lên chân phải. Định huyết, định xương, định hồn, định thân thuật, Thượng Phạm Thiên tê cả da đầu, một lần bạo hống lại lần nữa thi triển bà sa thần thuật. Có thể lật che ở Trần Uyên trên thân lúc lại là căn bản không nổi mảy may tác dụng, băng diệt hết thảy thuật pháp lực lượng, nổ tung hỗn độn cự lực vô tình một chân, hung hăng rơi vào trên khuôn mặt của chính mình. Cách chương,